Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 42, thứ 42 chương Nho đạo chi biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyên chi trí, ở chỗ cuộc đời này có thể không mất tánh mạng chi tình. Từ hữu thân mình kịch chấn, nhìn Thanh Lăng bố trướng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng kinh ngạc. Qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nói, bị tới chính giả. Không mất này tánh mạng chi tính. Tam nương nguyên lai thờ phụng là trang tử. Những lời này là trang tử tư tưởng tinh túy cùng căn bản. Đơn giản điểm giải thích. Cái gọi là chí lý chính đạo. Chính là trở về bản tâm mà lại thuận theo tự nhiên chân tính. Viên Thanh Kỳ cười hỏi ngược lại. Thì tính sao? Thiên hạ huyền học hưng thịnh. Đã đàm huyền. Lại có thể nào không đọc trang tử? Đổ không phải không thể. Chính là Trần Quận Viên Thị là thiên hạ nho tông. Hơn nữa ta nghe nói Viên Công trị gia chi nghiêm. Cũng lấy ngũ kinh lục nghệ đầu mục. Cho nên có điểm. Ân. Có điểm kỳ quái. Từ Hữu cười khổ nói. Nho gia kinh nghĩa lý. Khá vậy cũng không nói gì quá không thể đọc trang tử. Viên Thanh Kỳ ngữ khí nhẹ nhàng. Tựa như sáng sớm gió nhẹ phất qua đầy đất cỏ xanh. Lơ đãng gian thổi rơi xuống xanh biếc lá cây giọt sương. Nghe tới thật sự làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Từ Hữu có chút buồn cười. Không nghĩ tới Viên Thanh Kỳ thế nhưng còn am hiểu quỷ biện. Quả thật là đọc trang tử đọc ra tâm đắc. Lập tức lấy một thân chi đạo trả một thân thân. Nói. Có chút nói không cần phải nói rất hiểu được. Mạnh tử cùng trang tử ở cùng cái thời đại. Một cái là người Lỗ Quốc. Một cái là người Tống Quốc, cách xa nhau cũng không xa, nhưng vì cái gì Mạnh Tử sáng tác theo không đôi câu vài lời nhắc tới trang tử. Truyền xuống tới điển tịch cũng chưa từng có hai người chạm qua mặt ghi lại. Đều là lấy lưỡi biện chi lợi, xưng hùng chiến quốc thánh nhân, lại cả đời không qua lại với nhau. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, thì phải là hai người cho nhau xem đối phương không vừa mắt. Một khi đã như vậy. Thân là nho tông ngươi sẽ không nên đi đọc trang tử sách. Thất lang lời ấy sai rồi. Viên Thanh Kỳ sửa lại xưng hô. Theo càng làng tránh. Từ lang. Biến thành góc thân cận. Thất lang. Hơn nữa học hắn vừa rồi phản bác chính mình khi nói chuyện ngữ khí. Nói. Mạnh tử nóng vội cho dùng thế. Muốn chính nhân tâm. Tức tà thuyết. Cự bỉ đi. Phóng dâm từ. Theo xe mấy chục thừa. Theo giả mấy trăm người, mà chuyển thực cho chư hầu. Đây là người nhập thế sở theo đuổi chí hướng, mà trang tử tắc bất đồng. Hắn quá y tệ lý mặc cuộc sống, khốn quẫn chức lý, cảo hạng hoàng quác, là xuất thế vô tranh ẩn sĩ. Truy tìm là nội tâm bình tĩnh cùng tự nhiên vô vi. Về phần ngươi nói lưỡi biện chi lợi, có lẽ Mạnh tử là như thế này yêu thích dạy bảo người khác. Nhưng trang tử làm, tề vật luận. Đã biểu lộ hắn lập trường, thì phải là đại biện không nói gì, mà biện, kỳ thật vô thắng, trang tử quả thật không phải một người ham biện luận, hắn cùng với người biện luận, đều là bởi vì người khác trước làm khó dễ, tỉ như trong, Tiêu Giao Du, cùng Huệ Thi biện luận, trong, Liệt Ngự Khấu, cùng Tào Thương biện luận, nếu gần theo này góc độ xuất phát, là bác không đến Viên Thanh Kỳ. Từ Hữu đột nhiên có loại kiếp trước cùng bạn gái đấu võ mồm cảm giác. Duy nhất khác nhau khả năng ở chỗ. Kiếp trước đấu võ mồm chỉ là vì đấu võ mồm. Mà ở thời đại này. Về nho đạo chi tranh. Cũng là tư tưởng cùng tín ngưỡng va chạm. Liên lụy đến chính trị. Quân sự. Dân sinh các phương diện. Tuyệt không có thể coi như không quan trọng. Bất quá hắn này hội mới hiểu được vì cái gì Viên Thanh Kỳ muốn phân phó Thủy Hy châm trà. Xem ra theo ngay từ đầu liền quyết định muốn lưỡi biện chủ ý, hoặc là dùng đương thời mọi người thích nhất cách nói. Loại này biện luận, cũng tên là, bàn xuông, trang tử chính là không thích trước mặt biện luận, lại vị tất thật sự không thích biện luận, bằng không vì sao phải ở trong sách nhiều lần phê bình Khổng Tử ngôn luận cùng quan điểm. Còn đem hắn miêu tả thành các loại kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Cũng chính là làm cho Khổng Tử nhân cách phân liệt. Dựa theo trang tử cần, sắm vai bất đồng nhân vật xuất hiện, có khi đem Khổng Tử nâng cao cao tại thượng, lại chỉ là vì Trương Hiển hắn chính xác tính cùng nhìn xa trông rộng. Có khi lại đem Khổng Tử phóng tới so với hắn thứ nhất đẳng vị trí. Cũng gần cùng Lão Đam, Quan Doãn không sai biệt lắm. Bốn phía làm thấp đi này địa vị cùng thành tựu. Có khi lòng từ bi, cuối cùng làm cho Khổng Tử làm tướng mạo sẵn có xuất hiện. Lại thường thường bị Lão Đam đổ ập xuống một lần giáo huấn. Càng sâu giả, nhưng lại mắng nói nho lấy thi lễ phát chủng. Đứng ở phần mộ bên ngoài chỉ huy trộm mộ này đại nho. Chỉ không phải Khổng Tử là ai đâu. Làm người ở một cái khác thời không lớn lên. Từ Hữu là điển hình thuyết vô thần giả. Cũng không có kiên định tông giáo tín ngưỡng. Sở dĩ đối nho đạo kinh nghĩa hiểu biết rất nhiều. Chính là thân là lịch sử ham giả bản năng thôi. Cho nên đừng nhìn hắn đứng ở nho gia lập trường. Cùng Viên Thanh Kỳ cãi lại đạo gia không phải. Kỳ thật sâu trong nội tâm. Lại vị tất cảm thấy như vậy tranh luận có cái gì thần thánh tính. Chẳng qua theo đối phương đề tài. Tán gẫu làm đề tài câu chuyện mà thôi. Nếu Viên Thanh Kỳ giờ phút này chuyển biến lập trường. Trở thành nho gia ủng độn. Kia Từ Hữu kỳ thật cũng không để ý phản chiến đến đạo gia một phương. Học học Trang Tử miệng lưỡi. Xính nhất xính lưỡi biện chi lợi. Đây là Trang Tử lấy lại. Theo Hoàng đế. Lão Đam tái đến Khổng Tử, cùng với này giả dối hư ảo nhân vật, cũng không quá là hắn mượn xưa nói nay khí cụ, dùng để tuyên dương đạo lý, áp chế khi luận mà thôi. Viên Thanh Kỳ sân cười nói, như thế nào bị thất lang như vậy vừa nói, lại thành xảo quyệt cay nghiệt tiểu nhân. Từ Hữu cố nhiên nhìn không tới nàng lúc này bộ dáng, nhưng trong đầu lại tự động hiện lên một bức mỹ nhân giận tái đi. Phong tư yểu điệu hình ảnh, lại có chút nhịn không được muốn xốc lên bố chướng. Đi coi một chút này ngay cả danh tăng Đàm Thiên đều gặp chi không quên nữ tử. Là như thế nào, oánh tâm lóa mắt, tư tài tú xa, bất quá, hắn thân mình, nhưng vẫn còn không có nhúc nhích chút nào. Về nho ra cùng đạo ra khác nhau, thật muốn biện luận đứng lên, nói ba ngày ba đêm cũng nói không xong, nhưng cứu này căn bản. Nho gia ở thị phi chi tâm chỉ dẫn hạ, xác định thế gian căn bản trật tự nhân nghĩa đạo đức. Sau đó thông qua tận tâm, chi tính, ý định, dưỡng tính đám người làm cách đến tiến hành mở rộng, bồi dưỡng, lấy đạt tới mỗi người đều tuân thủ nhân nghĩa đạo đức mục đích cuối cùng. Đạo gia tắc cho rằng một khi người có thị phi chi tâm, liền rời bỏ đạo, cũng chính là cái gọi là đi tính mà theo cho tâm. Càng là mạnh mẽ thi hành thống trị cùng giáo hóa, càng là hội hoàn toàn ngược lại, làm cho thế gian xa vào lớn hơn nữa hỗn loạn, cho nên đưa ra phải về bản tính mà mặc tự nhiên. Cũng theo tự nhiên thể ngộ đến đạo cảnh giới, một cái muốn tích cực vì thế nhân thành lập trật tự, một cái lại làm cho thế nhân không cần bởi vì ngoại lai bất luận cái gì nhân tố mà cải biến bản tính. Nhìn như hoàn toàn không thể điều hòa. Tự nhiên ai cũng thuyết phục không được ai. Nói sau về thất lang vừa rồi nhắc tới nhân nghĩa. Viên Thanh Kỳ khẽ thở dài. Từ tam đại trở xuống. Thiên hạ thao thao. Lễ băng nhạc hư. Nho ra lấy nhân nghĩa khích lệ. Gào thét bôn tẩu. Nhưng mà đây đúng là lấy nhân nghĩa dịch này tính. Tạo thành Tần Hán tới nay dung chuyển bất an. Rốt cuộc không thể tái hiện tam đại thanh minh thịnh thế. Tiểu nhân lấy thân tuẫn lợi. Sĩ lấy thân tuẫn tiết, đại phu lấy thân tuẫn gia, thánh nhân tắc lấy thân tuẫn thiên hạ, khả danh lợi, gia quốc cùng thiên hạ cũng không quá là ngàn nhận chi tước. Chỉ có này không mất bản tính sinh mệnh, mới là tùy hầu chi châu, lấy châu tuẫn tước, dữ dội kiểu ngụy. Từ Hữu có chút kinh ngạc Viên Thanh Kỳ hiểu biết như thế thấm nhuần. Thật có thể nói là biết này nhiên cũng biết này nguyên cớ. Đem đạo gia tinh tí đọc thông thấu. Đang muốn trả lời. Lại thình lình nghe nàng chuyện vừa truyền. Hỏi. Thất lang cũng biết Hành Dương Vương muốn tới Tấn Lăng tiểu trụ. Ách. Đây là không ấn lộ số ra bài tiết tấu A. Mọi người biện luận miệng khô lưỡi khô. Ngươi làm tổng kết trần từ. Dù sao cũng phải cũng cho ta một cái tổng kết cơ hội A. Bất quá không phân rõ. Phải trái là nữ hài tử đặc quyền. Từ Hữu điểm ấy phong độ vẫn phải có. Gật gật đầu nói. Sáng sớm từ biệt Viên Công khi. nghe hắn nhắc tới quá, kia thất lang cũng biết, Hành Dương Vương này đến, thực khả năng hội hướng A Phụ cầu hôn. Từ Hữu nhất thời nắm lấy không ra Viên Thanh Kỳ ý tứ. Cười nói, Hành Dương Vương thân phận quý trọng, lại độ lượng rộng rãi cao thượng, thật là tam nương lương xứng. Viên Thanh Kỳ lại là một tiếng cười khẽ, cũng không để ý, lại càng không thẹn thùng. Nói, thất lang cùng Hành Dương Vương từng có kết giao sao? Bằng không như thế nào biết người này độ lượng rộng rãi cao thượng? Kia thật không có, chính là tin vỉa hè. Cho nên thất lang cũng nhất định không biết. Hành Dương Vương Vương Phi vốn là hội kê hạ thị chi nữ. Thân thể nhất quán khỏe mạnh, khả gần gà đi qua một năm, liền mặt như tiểu tụy mà chết. Từ Hữu nhíu mày, nói, tam nương trong lời nói ý tứ, hay là việc này có khác nội tình? Việc này vốn là bí ẩn, lại liên lụy đến nội phủ, cho nên người biết được không nhiều lắm. Hành Dương Vương An Hưu Viễn tính háo nam sắc, trong phủ dưỡng phần đông luyến đồng, trong đó có một tên Tề Tiểu Cơ, tối được sủng ái, mọi người thường thường ở bên trong phủ không mặc ti lũ, cho dù chỉ trong rừng, công nhiên tiên dâm, hạ thị nữ lang mặc dù không tốt đố, nhưng là chịu đựng không được Hành Dương Vương bực này hành vi. Cho nên nhiều lần khuyên giới, có trục Tề Tiểu Cơ ra phủ chi ngữ. Viên Thanh Kỳ ngữ khí bình thản, không mang theo chút cảm tình sắc thái, lại càng không sẽ làm người nghĩ đến dâm tà việc. Tuy nói thời đại này không khí đại khai, nhưng cùng xa lạ nam tử nói tới bực này sự còn có thể chấn định như thường, cũng là không phải bình thường nữ tử có thể làm được. Tề Tiểu Cơ tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Ở An Hưu Viễn trước mặt rất nhiều dèm pha kỳ. Sau lại có một ngày, An Hưu Viễn uống hơn rượu, cùng Tề Tiểu Cơ đám người đi cầu thả việc, vừa lúc bị hạ thị nữ lang đụng vào. Ngôn ngữ phẫn nộ chút, nhưng lại dẫn tới An Hưu Viễn nổi giận, làm Tề Tiểu Cơ cùng này khác luyến đồng trước mặt mọi người gian dâm nàng. Hạ thị nữ lang xuất từ thi lễ châm anh chi tộc, như thế nào chịu được loại này vũ nhục, đêm đó liền treo cổ tự tử. Sau, An Hưu Viễn vì che giấu chuyện xấu, đêm ngày đó sở hữu ở đây luyến đồng cùng nô bộc tất cả đều trượng sát. Chỉ có Tề Tiểu Cơ bởi vì ân sủng chưa mất, có thể bảo toàn một cái tánh mạng, nhưng cũng không thể tái lưu cho vương phủ, cầm ban cho tiền tài, từ đó lưu lạc dân gian, không tung tích. Từ Hữu bỗng nhiên tỉnh ngộ, trách không được Viên Giai hội không chút do dự cự tuyệt An Hưu Viễn cầu hôn. Vốn tưởng vì hắn cùng với Hải Diêm công chúa kia nghe đồn, nhưng lúc này cẩn thận ngẫm lại, nghe đồn dù sao chính là nghe đồn, lấy Viên Giai thành phủ, còn không đến mức bởi vì một cái không thể chứng thật nghe đồn liền đối một vị thánh quyến chính Long Hoàng tử tránh như rắn rết. Trong đó chắc chắn càng sâu một tầng lý do. Nghe xong Viên Thanh Kỷ mà nói, mới biết được An Hưu Viễn còn đã làm bực này vô pháp vô thiên hạ tác hoạt động. Ở sở quốc háo nam sắc không có gì, thậm chí cũng không tính khuyết điểm. Nhưng háo nam sắc háo đến ngay cả hạ thị nữ lang đều dám ngược đãi đến tận đây, làm cho hồng nhan bạc mệnh, thật sự là bất trị. Viên Giai tất nhiên là vì hạ thị nữ bi thảm gặp được. Thà rằng cùng luôn luôn khinh thường Giang Đông bản địa thế tộc Từ thị đám hỏi, cũng muốn gãy An Hưu Viện ý nghĩ. Bất quá bởi vì luyến đồng mà chí thê tử vào chỗ chết, An Hưu Viễn cũng không phải độc nhất vô nhị. Từ Hữu đọc Tấn Thư, Thạch Quý Long tái ký, bên trong còn có như vậy một đoạn ghi lại. Thạch Quý Long vì phinh tướng quân Quách Vinh muội làm vợ. Quý Long sủng hoặc yêu đồng Trịnh Anh Đào mà sát Quách thị, càng nạp Thanh Hà Thôi thị nữ. Anh Đào lại chấm mà sát chi, đồng dạng là chính thê cùng luyến đồng chi tranh. Thạch Hổ thế nhưng liên tục giết hai thê tử. Hơn nữa này hai thê tử cũng không là người bình thường. Một cái là Phần Dương Quách thị tướng quân Quách Vinh chi muội, một cái là Thanh Hà Thôi thị chi nữ. Dòng dõi hiển hách, lại còn là tranh bất quá một cái luyến đồng. Nam Phong chi thịnh, quả là như thế. Nếu người khác chết hết, Tề Tiểu Cơ lại không biết tung tích, An Hưu Viễn khẳng định nói năng thận trọng, tuyệt không hội nhắc lại khởi việc này. Hội kê hạ thị lại sẽ không nói như thế bí ẩn, kia viên công là như thế nào thăm chuyện này tình hình cụ thể. Vấn đề này đáp án liên lụy đến gì đó có vẻ phức tạp. Ta không nghĩ nói bậy lừa gạt thất lang. Cho nên, còn là không đáp cho thỏa đáng. Từ Hữu không hề truy hỏi. Trầm tư nói, chắc là viên công phái đắc lực nhân tiến đến làm điều tra. Chẳng qua phái người đến tình báo. Không có tận mắt nhìn thấy. Vị tất cả đều là thật. Viên Thanh Kỷ ngữ khí đột nhiên lại trở nên hoạt bát đứng lên. Nói, lời này có lý. Không, là thật to có lý. Tỉ như về ngươi tình báo. Đặt ở trên bàn chừng 3 thước cao. Nhưng cơ hồ không có một chỗ là chính xác. Đã có thể bố cục giết người. Cũng có thể múa bút viết tự. Lại mở miệng thành thơ. Văn thải văn hoa. Làm sao là tình báo thảo luận như vậy thô bỉ không chịu nổi. Từ Hữu giờ khóc giờ cười. Nói, quý phủ có phải hay không đặc biệt thích điều tra người khác? Ân, hắn mạnh mẽ ngừng lại. Miệng hơi hơi mở ra. Ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên. Tựa hồ muốn đâm rách thật dày bố trướng. Nhìn đến Viên Thanh Kỷ sâu trong nội tâm. Sau một lát, một chữ tự nói. Nguyên lai là ngươi. Cách chương.